Trác Văn Tĩnh nhẹ giọng, ân, không có nói gì nữa, mà ta cũng không cần hắn nói gì. Ta đối với người mình thích, chính là như vậy, tội sát sinh ta đều sẽ gánh hết, mà ta chỉ cần trong lòng hắn hiểu và thông cảm là được, đó là điều tốt nhất đối với ta rồi. Những thứ khác, hắn không cần lo lắng, cũng không cần phiền não. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, cái gọi là chân tướng. Hôm sau, trên triều đình đối với hành động lần này của ta rất kinh ngạc, khó hiểu, vô cùng kinh hãi. Cái gọi là một đêm đất trời đảo lộn, chính là như thế. Đương nhiên cũng có những chỗ cũng rất an bình, tỉ như Trác Luân cùng bọn người Ngôn Chi Trương. Ta đem những chứng cứ vô cùng xác thực về việc Tiết gia tham ô thông đồng với Tam ca quăng lên triều đường. Sau đó những quan viên thân thiết với Tiết gia đều giữ im lặng. Những lời nghị luận dần dần cũng lắng xuống. Sau này cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Cái gọi là cây ngã khỉ chạy, đây cũng là lẽ thường tình. Nhìn vẻ mặt hận mà không dám nói của bọn họ, trong lòng ta thầm than. Nói đến thì hành vi lần này quả thực rất mạo hiểm. Mặc dù ta nắm quyền hình bộ cùng binh bộ, nhưng suy cho cùng, trong binh bộ có mấy ai trung tâm với ta thì khó có thể nói rõ ràng được. Lúc đầu, một mặt là trong lòng ta vẫn còn rối rắm chuyện về Tiết Như Ngọc, mặt khác ngược lại là ta thật sự không có đủ thực lực để đấu với Tiết gia. Mà Tiết Thanh cái người này là một tên cáo già, về sau ta liền nghĩ đến cách làm sao cho ông ta không thể nhìn thấu được ý đồ của ta. Vì vậy ta đối với Tiết Như Ngọc hết sức lạnh nhạt, đối với những chi nhánh hoặc thân thích của Tiết gia ta đặc biệt đả kích, nhưng chưa bao giờ trực tiếp động đến Tiết gia, thậm chí là Tiết Tầm ta thập phần trọng dụng, rất để mắt tới, mỗi lần có đại sự vẫn giao cho Tiết Thanh như trước. Tiết Thanh cái người này, nếu không phải đem ông ta bước đến cực điểm thì không được, phải để cho ông ta cảm giác mình luôn có cơ hội, thì ông ta mới hành động khinh suất được. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhưng mà có một chuyện vượt ngoài dự đoán của ta, đó chính là Tam ca muốn hồi kinh. Đột nhiên Tam ca nói muốn hồi kinh, chuyện này làm cho ta hết sức kinh ngạc. Trước lúc Phụ Hoàng Lâm Trung đã bắt ta phải thề, lúc Tam ca còn sống, ta không được mang kỵ binh từ kinh thành tiến vào Nam quận một bước, mà hôm ấy, hắn vậy mà hồi kinh, hắn không sợ ta giết hắn đi, hay là hắn có bí mật gì khó nói cho nên không thể không hồi kinh. Chuyện này lại làm ta nghĩ đến Trần Kiến Quang kiếp trước. Nói thật, cho tới bây giờ ta vẫn nghĩ rằng chuyện Trần Kiến Quang không thể đơn giản như vậy được, chỉ ngắn ngủi có vài năm lại có được nhân tâm đến thế, huống hồ hắn khởi binh từ Nam quận. Tuy sau này không nghe tin tức gì về Tam ca, nhưng ta có cảm giác không tránh khỏi liên quan đến Tam ca. Thậm chí ta cả gan phỏng đoán rằng chính là ngay lúc đó Tam ca không thể khống chế nổi hắn, hoặc là Tam ca đã chết. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của ta. Tam ca muốn hồi kinh, một phần vì lúc trước ta để cho Trác Nhiên đến Nam quận điều tra, mà Nam quận là địa bàn của Tam ca. Cho dù Trác Nhiên có bí mật hành động thế nào, cũng không có khả năng không lọt tiếng gió ra ngoài. Cho nên ta cảm thấy Tam ca đột nhiên quy kinh, sợ là thật sự có quan hệ đến Trần Kiến Quang. Về sau thật sự ta không nghĩ tới, ta vậy mà lại gặp được địch nhân kiếp trước trong phủ của Tam ca. Mặc dù ta đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng khi đối diện với kẻ đó, ta không còn khống chế được suy nghĩ của mình, cảm thấy rất ghê tởm cùng một tia hoảng hốt không nói nên lời. Lúc trước ta nói muốn chém chết hắn cũng không phải nói ngoa. Nếu như không vì nể mặt Tam ca quỳ mấy canh giờ dưới mưa, ta cũng đã giết hắn rồi. Nhưng ngay tại thời khắc đó ta càng thêm chắc chắn, Tam ca tựa hồ rất coi trọng người này, vì vậy ta đem hắn đặt ở trong cung. Ta rất muốn nhìn một chút người này ngoại trừ Tiết Như Ngọc, thì còn có ai trong nội cung này liên quan đến hắn hay không. Sau đó liền biết thái độ của Tiết Tầm cùng Tam ca rồi, lại làm cho người ta thập phần suy nghĩ. Lúc Tiết Tầm gặp Trần Kiến Quang giống như không thấy được, thậm chí là hoàn toàn lạ lẫm, một điểm kinh ngạc cũng không có, mỗi lần vào cung đều vội vàng mà lướt qua, có thể nói hắn với Trần Kiến Quang một chút cũng không nhận thức được. Nếu là vì để tránh hiểm nghi, cũng không nên như thế. Tiết Tầm thông minh như vậy, sẽ biết được trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu hắn biết được chuyện của bọn họ, chắc chắn sẽ đem ra định tội. Nhưng hắn không có, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của Trần Kiến Quang, thậm chí còn mang theo chút chán ghét. Cái người này lại để cho người ta cảm thấy thập phần thú vị. Còn Tam Ca thì từ lúc Trần Kiến Quang vào cung, ở bên ngoài cũng không xuất hiện hành động gì khác thường. Cho nên mới nói Ngôn Nhất chính là mấu chốt quan trọng. Ngôn Nhất hắn nếu có bất mãn gì với ta thì liền biểu hiện trên mặt. Cho nên đối với ai cũng đồng dạng như vậy. Lúc bắt đầu Tam Ca tất nhiên sẽ nghĩ hắn chính là do ta phái tới giám sát. Một mặt muốn làm huynh ấy khó xử, mặt khác lại làm huynh ấy mất hết kiên nhẫn. Nhưng thời điểm ta cùng Trác Văn Tĩnh ghé thăm, Ngôn Nhất đối với ta rất chán ghét cùng vô cùng phòng bị. Đại khái làm huynh ấy liền rõ ràng ta với hắn không có liên quan. Ta nghĩ bắt đầu từ lúc đó, Tam Ca đã có ý định lợi dụng Ngôn Nhất. Cho nên sau này ta thả Ngôn Nhất về phủ, Tam Ca liền dâng tấu muốn đem người trở về. Có lẽ huynh ấy nghĩ, để một người đơn thuần như vậy ở bên cạnh, chung quy cũng tốt hơn so với để ta phái người khác tới. Hơn nữa khi dễ Ngôn Nhất rất dễ, thỉnh thoảng cũng có thể coi đây là một thú vui hiếm có. Mà tâm tư của Tam Ca tự nhiên cũng là tâm tư của ta. Ngôn Nhất mặc dù chán ghét ta, nhưng làm người thập phần đơn thuần. Cho nên lúc ta gặp lại hắn, dẫn hắn đến Giao Thái Điện, tùy ý hỏi tình huống của Tam Ca, Ngôn Nhất liền trả lời Tam Ca ngày ngày xem kinh Phật, ngầm hiểu là gần như Tam Ca không có giả tâm tranh đoạt. Thế nhưng Tam Ca càng như vậy, trong lòng ta càng kinh ngạc cùng hoảng hốt. Ta không tin Tam Ca đối với ta một điểm đề phòng đều không có, khẳng định là huynh ấy đang tìm cách. Nghĩ như vậy, ta âm thầm mệnh cho Ngôn Chi Trương phái người đến Nam Quận điều tra, chỉ nhận được là biên phòng Nam Quận phòng thủ kiên cố, hơn nữa Nam Quận cùng quan nội luôn xung đột với nhau, nói là người của quan nội luôn đến chỗ bọn họ cướp giật. Như thế đến nay, người nơi đó vô cùng bất mãn đối với quan nội, thậm chí có người hùng hồn lan truyền, nói muốn mang quân sang đánh bọn họ. Bởi vì thế, ta làm sao có thể cho rằng Tam Ca không để ý đến ngôi vị hoàng đế này. Lại nhắc đến quan hệ giữa Tiết Thanh cùng Tam Ca, thập phần thú vị. Tam Ca thích Phật Pháp, Tiết Thanh cũng tín Phật, cho nên hai người tình cờ gặp nhau tại Vạn Gia Tự, hai bên đều thập phần lễ tiết, tùy ý khách sáo vài câu rồi rời đi. Nhưng có một số việc nhìn thì như vậy, nghe thì như vậy, nhưng lại không phải như vậy. Vô số cái như vậy cộng lại, ta làm sao có thể tin tưởng Tam Ca, Tiết Thanh, cùng Trần Kiến Quang trong sạch đây. Sau khi ta trọng sinh, ta một mực tin mỗi Trác Văn Tĩnh, mẫu hậu đối với điều này đương nhiên bất mãn. Ta ở Hoàng Cung tranh cãi với mẫu hậu, không đau không yêu Tiết Như Ngọc. Tuy rằng Tam Ca cẩn thận, nhưng Tiết Thanh lại hiểu rõ tính tình của ta, cũng biết tình cảm của ta dành cho Tiết Như Ngọc, cho nên ông ta sẽ do dự. Sẽ dao động buông hay không buông Tiết Như Ngọc, vũ khí đáng tin cậy nhất này. Trong lúc đó, ông ta chỉ quan sát Trác gia, quan sát Trác Văn Tĩnh, bởi vậy sẽ lơ là đối với ta, mà người trong tay của ta, hữu dụng nhất tất nhiên là cấm vệ quân rồi. Không cần kinh động tới bộ binh, chỉ cần bất thình lình sử dụng quân quyền của Trác gia cùng với Ngôn Chi Trương là cũng đủ xử lý Tiết gia rồi. Tối hôm qua là ta nhận được mật báo, biết rõ Trần Kiến Quang thừa cơ đi đến chỗ Tiết Như Ngọc, đáng tiếc là lúc ấy ta đang uống rượu, nên bỏ qua cơ hội bắt người. Về sau, ta đuổi đến chỗ Tiết Như Ngọc giả vờ như thích khách chạy đến chỗ đó, trên danh nghĩa là điều tra thích khách, nhưng trên thực tế là sợ lọt tiếng gió ra bên ngoài, để cho Tiết Thanh cùng Tam Ca biết được tin tức. Đại khái là do Tiết Như Ngọc quá kinh hoàng, cho nên không chú ý điều ta phân phó chính là mệnh cho Trung Dung tiến đến bắt người, mà không phải là bắt thích khách. Bên cạnh ta lúc đó đều là tai mắt của mẫu hậu, phân phó như vậy, cũng chỉ có Trung Dung minh bạch ý của ta. Vì vậy rõ ràng đang lục soát tẩm cung Tiết Như Ngọc, lại âm thầm phân phó xuống dưới, tiến đến bắt Tiết gia cùng Tam Ca. Bằng không thì cũng không đến nửa canh giờ mới thấy xuất hiện. Kỳ thật nếu không phải gần đây mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc có động tác quá lớn, ta còn chưa đến mức lúc nắm chưa chắc được phần thắng mà động thủ. Mẫu hậu không để ý đến mệnh lệnh của ta mà đem Thẩm Vân nuôi dưỡng bên người, rõ ràng là đang ngáng chân Trác Văn Tĩnh. Tuy ta muốn đợi Trác Văn Tĩnh hạ sinh hài tử xong mới động thủ, nhưng cuối cùng lại đánh một canh bạc. bởi vì với tư cách là phụ hoàng tương lai, ta không thể để hài tử còn chưa sinh ra của mình phải chịu sức uy hiếp từ Thẩm Vân. Ta muốn bẻ gãy vây cánh của Thẩm Vân, đương. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, ta bố trí chặt chẽ như vậy. Hành động cơ hồ không có mấy người biết được, nhưng vẫn để lọt một chút tiếng gió. Tiết Thanh kia vậy mà đã chạy trốn. Nghĩ tới đây, ta hít mắt, tên Tiết Thanh kia, vậy mà chạy thoát, thật đáng chết. Nghĩ như vậy ta hừ lạnh một tiếng, người phía dưới liền im bặt. Ta lấy lại tinh thần, liếc nhìn bọn họ, phân phó Bùi Tú ban bố thánh chỉ. Những quan viên có quan hệ với Tiết gia đều bị cách chức điều tra. Nếu có hành vi phản kháng liền trảm, đày Tiết Như Ngọc vào lãnh cung, những quan viên khác an vị như cũ. Ban thưởng cho Trác Luân cùng Ngôn Chi Trương, còn những vị trí đang trống, điều quan viên từ bên ngoài về bổ sung. Phân phó hết những chuyện này, ta phất tay bái chiều, sau đó trực tiếp xuất cung, đi hình bộ đại lao. Ta tiến đến hình bộ là vì xem Tiết Tầm. Tiết Tầm một mình giam một đại lao, nghe người ta nói, đây là Trung Dung phân phó. Ta nghe xong thầm nghĩ Trung Dung cái người này cũng một người thông minh hiếm có. Tiết Tầm nhìn thấy ta cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt đứng dậy, nhàn nhạt hành lễ, rồi lại nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Hắn vẫn ăn mặc giống như lúc trước, chỉ là trên trán nhiều hơn phần mệt mỏi, làm cho hắn thoạt nhìn có chút ốm yếu. Ta nhìn hắn, sau một hồi hỏi, Trần Kiến Quang kia ngươi biết hắn đang ở đâu đúng không? Tiết Tầm nhìn ta khẽ mỉm cười đáp, làm sao Hoàng thượng dám khẳng định tội thần biết rõ hắn ở nơi nào? Ta nhìn hắn nói, trẫm cảm thấy hắn để ý ngươi. Nếu không phải như vậy, Tiết Tầm cũng sẽ không tránh Trần Kiến Quang như rắn rết. Có lẽ là không chiếm được Tiết Như Ngọc nên thống khổ, cũng có lẽ thật sự yêu thích Tiết Tầm. Chỉ là những chuyện này ta cũng không cần phải chú ý, ta chỉ muốn biết rốt cuộc hắn đang ở nơi nào. Tiết Tầm nghe xong lời nói của ta thần sắc quả nhiên biến đổi, sau đó nhìn ta nói, Hoàng thượng ngôn luận như vậy không sợ đả thương tâm người hay sao? Ta nhíu nhíu mày, hắn lập tức cười nói, kỳ thật tội thần đã sớm biết rõ, Hoàng thượng ngoại trừ Hoàng hậu, sẽ không đặt ai ở trong lòng, tuy rằng Hoàng hậu mặt ngoài vô hại, nhưng Hoàng thượng thật sự không bận tâm sao? Ta nhìn hắn nói, trẫm là Hoàng đế thiên hạ này, có nhiều chuyện bất đắc dĩ, trẫm không muốn làm nhưng lại không thể không làm, hắn hiểu được trẫm, cũng lý giải được, càng ủng hộ trẫm hơn, hắn có chút tâm tư, đương nhiên trẫm minh bạch, cũng dung túng lấy. Con ngươi của Tiết Tầm giật giật, rồi sau đó thở dài nói, Hoàng thượng nói đúng, tội thần thất lễ rồi, nhưng mà chuyện Hoàng thượng hỏi tung tích của Trần Kiến Quang, tội thần thật sự không biết hắn đang ở đâu. Nghe hắn nói xong, ta nhẹ gật đầu, quay người định ly khai. Tiết Tầm nhìn ta lại hỏi, Hoàng thượng cứ như vậy tin lời ta, thậm chí không hỏi phụ thân ta đang ở nơi nào sao? Ta quay đầu nhìn hắn nói, lời ngươi nói, trẫm đương nhiên tin tưởng, về phần phụ thân ngươi, ông ta thoát không khỏi lòng bàn tay của trẫm. Sắc mặt của Tiết Tầm thay đổi, sau đó cười nói, Hoàng thượng một mực thẳng thắn như vậy a. Lúc trước lời hứa buông tha cho ông ấy, thì ra cũng chỉ là lời lừa gạt mà thôi, nực cười là vậy mà ta lại còn. Quả thật là nực cười, nhìn bộ dáng hắn như vậy, ta nhíu nhíu mày, nói, trẫm đã từng nói, chỉ cần ông ta không quá phận, nhưng hôm nay, trước là ông ta mưu phản, sau lại cấu kết với kẻ khác, trẫm sao có thể tha cho ông ấy. Tiết Tầm nhìn ta hỏi, Hoàng thượng định xử lý tội thần như thế nào? Theo luật nên chém. Ta nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi có công với trẫm, trẫm sẽ không giết ngươi, đẩy ngươi đến Tây Quan trấn thủ. Tiết Tầm nghe ta nói xong, con ngươi đột nhiên lóe sáng, sau đó cười nói, nguyên lai là Hoàng thượng vẫn còn nhớ rõ vi thần muốn đi sa mạc. Tiết Tầm, trẫm, ta còn chưa dứt lời, Tiết Tầm đánh gãy lời của ta, nói, Hoàng thượng không cần nhiều lời, ta đều hiểu được. Nói đến đây thần sắc của hắn có chút phức tạp không nói nên lời. Thở dài, hắn nhìn sang vách tường loang lổ nhàn nhạt nói, ngày ấy Hoàng thượng giữ lại tấu chương mà không trả về, ta đã minh bạch, Hoàng thượng muốn giữ lại ta ở kinh thành, sợ là muốn Tiết gia không còn đường lui, nhưng lại không ngờ rằng Hoàng thượng đột nhiên nổi trận lôi đình, đương nhiên, chỉ có lúc ấy, Tiết gia mới không phòng bị, trong vòng một đêm, Tiết gia sụp đổ. Chỉ là hôm nay hoàng thượng giết cả nhà ta, lại muốn thả ta, ngài nói trong lòng ta có hận hay không? Ta há miệng lại không thể lên tiếng. Tiết Tầm phẫn nộ nói, làm sao không hận cho được? Từ xưa đến nay trung hiếu khó lưỡng toàn, nhưng mà cho dù ông ta sai lầm, cũng vẫn là phụ thân của ta. Những người kia thế nào ta cũng không quan tâm, nhưng ông ấy là người nuôi dưỡng ta từ nhỏ, ta sao có thể không hận hoàng thượng? Nếu ta rời xa kinh thành, cho dù không thành gia lập thất, cũng sẽ thu dưỡng hài tử, sau đó để cho nó đến báo thù. Nếu không làm như vậy, sợ là mối hận này khó mà chấm dứt, không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Một Tiết Tầm như vậy, hoàng thượng còn muốn bỏ qua sao? Nghe hắn nói xong, ta trầm mặc xuống, sau cùng thản nhiên nói, đây là chuyện của ngươi, nếu muốn hận, thì cứ hận đi. Tiết Tầm nghe xong cười lớn hai tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn nhìn ta nói, từ xưa tới nay đế vương vô tình, hoàng thượng quả đúng như vậy, nhưng mà ta lại không muốn nhận ân tình của ngài. Dứt lời, bỗng nhiên hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ, ngửa đầu uống cạn. Ta ở một bên lặng lặng nhìn hắn, định ngăn cản, lại không nhúc nhích, cho đến khi hắn ngã xuống, khóe miệng có vệt máu chảy ra. Ta mới đi đến nâng hắn lên nói, trẫm đã từng nói, trẫm không muốn mạng của ngươi, ngươi tội gì phải làm như thế? Ngài sợ ta sống không nổi, cho nên lưu lại một cái tưởng niệm, nhưng mà... Tiết Tầm nắm lấy tay của ta đứt quãng nói, ta biết rõ tâm tư của ngài, làm thế nào nguyện ý chịu đựng sự dằn vặt này, đời này của ta, nếu nói là trung quân, nhưng mọi chuyện lại giấu giếm ngài, nếu nói là trung gia, nhưng lại không báo cáo cho phụ thân, rốt cuộc rơi vào trung trung hiếu không toàn. Sau này ta không muốn sống trong nỗi cừu hận này, ngày ngày giày vò ta sao không đến đây giết ngài, cũng không muốn ngài lưu tình vì ta. Nói tới đây, hắn nắm chặt lấy tay của ta, bên miệng máu chảy ra càng nhiều, ta nhìn trước mắt chỉ một màu đỏ tươi. Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, chỉ một chút thôi. Tiết Tầm nhìn ta thấp giọng nói, chỉ có thời điểm này, ngài mới không tránh khỏi tay của ta. Chỉ nắm như vậy một chút thôi là tốt rồi, ta không cầu ngài buông tha cho phụ thân của ta. Chỉ cần bồi ta nói chuyện là được rồi. Ta mấp máy miệng, nhìn hắn, hắn vùi đầu vào bả vai của ta, thấp giọng thì thào, thật à, ta biết rõ, đối với những chuyện ngày ấy ta nói ngài sẽ không tin, mà ta cũng không muốn tin, chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại lần đầu ngài và ta gặp nhau, không phải là muội muội, cũng không phải là hắn. Nếu có kiếp sau, chỉ mong được làm dân thường, đế vương rất cao, không thể với tới, ngược lại là ta tâm cao. Sau cùng Tiết Tầm đứt quãng nói rất nhiều lời, không đầu không đuôi, chỉ là lúc không thể nghe rõ được nữa. Hắn nói, lần này, cuối cùng cũng không ai nợ ai rồi. Nói xong câu này, hắn không còn thở nữa, thời điểm thân thể còn ấm áp. Ta đặt hắn trên mặt đất, quay người ly khai, cũng không quay đầu nhìn lại. Ta biết hắn không muốn ta ôm khối thi thể lạnh như băng của hắn. Tiết Tầm hắn vẫn nên là ấm áp đấy. Trên mặt phải luôn vui vẻ, ôn nhuận như ngọc, mà không phải là một khối lạnh lẽo kia, không có biểu cảm gì, miệng đầy huyết nhục. Đó không phải là hắn. Trở lại bàn long điện, ta thay y phục, tiến đến giao thái điện, Trác Văn Tĩnh đang đứng bên cạnh án thư, trên bàn đặt một cái lọ tinh xảo. Hắn đang lẳng lặng nhìn, thời điểm ta đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn ta nhỏ giọng nói, Tiết Tầm đi rồi. Không phải câu hỏi, cũng không phải hỏi thăm, mà là chỉ nhàn nhạt trần thuật một sự thật. Ta gật đầu nói, đi rồi. Ngược lại là ta nợ hắn. Hắn tính khí kiêu ngạo, tâm như hoa sen, không nên bị nhiễm bẩn. Trác Văn Tĩnh rũ mắt xuống nhàn nhạt nói, đây là vi thần vì hắn chuẩn bị, để hoàng thượng cầm lấy đi trả nợ. Nhìn cái lọ trên bàn, ta thở dài nói, rốt cuộc là hắn hiểu rõ ngươi, cũng hiểu rõ ta. Kỳ thật, thời điểm hắn uống thuốc, ta có thể ngăn cản đấy, nhưng lại không ra tay. Đối với chuyện buông tha hắn, trong lòng ta cũng có chút không muốn. Rốt cuộc là, ta muốn giết hắn, nên hắn mới chết. Lời cuối cùng hắn nói không nợ gì nhau, mới là món nợ lớn nhất. Ta thiếu nợ hắn đấy. Dứt lời, ta mệnh Nguyên Bảo, đem cái lọ này đưa tới lãnh cung, cho Tiết Như Ngọc. Trác Văn Tĩnh đứng ở đó nhàn nhạt nói, Hoàng thượng không nợ ai hết, không nợ hắn, cũng không nợ thiên hạ. Ta nghe lời này, nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, rồi sau đó tiến lên ôm hắn vào ngực nói, đối với Tiết Tầm, nếu không có những chuyện này, có thể coi như là tri kỷ của trẫm, chỉ tiếc, thế sự vô thường, có người nào được như ý, mà ngươi, ngược lại là người trẫm quan tâm nhất đời này. Trác Văn Tĩnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm ta. Vốn ta định để cho Tiết Như Ngọc sống tại lãnh cung cả đời, đó là nơi không có tôn nghiêm nhất trong hoàng cung này, luôn nhìn sắc mặt của người khác. Lãnh cung chính là nơi hậu cung phi tử sợ hãi nhất, tại đó, đến cái chết cũng không có tôn nghiêm, mỗi ngày chỉ có thể đi đi vào vào một căn phòng, không thể vượt khỏi phạm vi, nhìn như đang sống, nhưng so với chết cũng không bằng. Chỉ là Tiết Tầm hy sinh đổi một mạng, rốt cuộc ta cũng không thể làm tổn thương đến ý của hắn, một lọ độc dược đổi bằng một mạng, đáp lại nguyện vọng của hắn. Rồi sau đó không bao lâu, lãnh cung truyền đến tin tức Tiết Như Ngọc tự vận, nghe nói, lúc nàng chết, y phục mặc trên người chính là y phục nàng mặc lúc được phong làm phi tử, một thân cung trang. Ta nghe xong giật mình, Trác Văn Tĩnh ở một bên im lặng, mà Thái Hậu từ sau khi tỉnh lại, đối với hành vi của ta cũng chưa từng hỏi một lời, thậm chí một câu cũng không nói. Đêm đó, thời điểm ta ôm Trác Văn Tĩnh ngủ, cảm thấy mùa đông còn chưa đến, mùa xuân còn chưa đi qua, mà trong lòng lại có cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời. Người ta thường nói, sĩ vi chi kỷ giả tử, mà ngược lại ta thật sự coi hắn là chi kỷ, chỉ là bởi vì thân phận, bởi vì là đế vương, bởi vì lập trường, đủ hết loại cộng lại, điều chúng ta có thể làm, cũng chỉ đến thế. Vận mệnh đã an bài, không thể ngờ tới được. Nghĩ tới những chuyện này, ta thở dài, Trác Văn Tĩnh ở trong ngực ta khẽ động, ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, nhìn ra được, hắn cũng không ngủ được. Ta mấp máy miệng, há miệng định nói, Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười cười, đừng nói chuyện. Sau đó, hắn kéo tay của ta phủ lên bụng của hắn. Đang lúc ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bụng của hắn đột nhiên động đậy, trong lòng ta cả kinh, bất thình lình ngồi dậy, khiếp sợ nhìn hắn. Trác Văn Tĩnh chỉ nhìn ta cười không nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, hết sức căng thẳng nhìn Trác Văn Tĩnh khẽ cười, ta run rẩy chỉ vào bụng hắn nói, nó động kìa, nó đang động đấy. Trác Văn Tĩnh lúc này mới nhìn ta bật cười nói, đã 6 tháng rồi, nó đã trưởng thành, cũng sẽ động. Ta nghe lời này xong, tâm tình tự nhiên vô cùng phức tạp. Nhớ đến kiếp trước lúc phi tử nào đó mang thai, ta cũng không động đến, bởi vì không hứng thú. Hôm nay, đột nhiên chứng kiến hài tử của mình cửa quậy, loại cảm giác này, thật sự làm cho người ta có chút kinh tâm động phách. Ta nhìn chỗ bụng hắn, nhìn hồi lâu, sau đó cắn răng hỏi, ta chạm vào được không? Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, mỉm cười, thoải mái nói, được. Tuy hắn đáp ứng lại rất nhẹ nhàng nhưng đối với ta mà nói chính là một cực hình. Ta xoắn suýt vươn tay nhưng cũng không dám chạm, rồi sau đó đưa mắt im lặng nhìn về phía hắn. Hắn nhìn ta nói nhỏ, ngươi chính là hoàng thượng, nắm giữ sinh tử thiên hạ này, vậy mà lại sợ một hài tử còn chưa ra đời. Nếu để cho người khác biết được, không biết sẽ nhìn ngươi thế nào đây? Ta nghe xong chỉ gượng cười không nói, cảm thấy rất mất mặt. Trác Văn Tĩnh cầm tay của ta, đặt nhẹ nơi đó, chỉ là bắt đầu đợi, độ ấm dưới tay của ta từ từ tăng lên, còn chỗ đang nhô lên lại không có động tĩnh, vì vậy ta cau mày hỏi, bất động rồi hả? Chắc sẽ không động nữa, Trác Văn Tĩnh nói. Ta gượng cười hai tiếng, thu tay lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nằm ở bên cạnh hắn thấp giọng, từ lúc nào đã cửa quậy được, ngươi cũng không nói với ta. Trác Văn Tĩnh nói, những ngày này thấy ngươi bận, nên ta không muốn làm ngươi phân tâm. Ta nói, đây là con của ta, tương lai là hoàng thái tử, ở đâu có chuyện phân tâm hay không? Hơn nữa, cho dù bị phân tâm, ta cũng tình nguyện, vậy mà ngươi lại không nói cho ta. Trác Văn Tĩnh đáp, vậy làm sao bây giờ, lần này bỏ lỡ mất rồi, nếu không thì, lần sau.

về tình về lý đều không hợp. Ta gần từng chữ, hy vọng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng hoặc không vui của hắn, nhưng lại không có gì hết, chỉ có vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Ta ho khan một tiếng tiếp tục nói, nếu như ngươi sinh cho trẫm hai hoàng tử, hai công chúa, cái kia trẫm sẽ đồng ý cho ngươi đi. Ta nói xong, trên mặt của Trác Văn Tĩnh hiện lên một tầng ửng đỏ, ta nhìn hắn cười hắc hắc. Lúc sau Trác Văn Tĩnh gật đầu nói, như vậy a, được thôi. Trong nội tâm của ta vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, quả thật rất thích thú. Cùng Trác Văn Tĩnh hàn huyên lúc lâu nữa, sau đó ta nói, chậm đi thăm mẫu hậu, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Thần sắc của Trác Văn Tĩnh khẽ giật nói, ta đi cùng ngươi. Không cần, giờ phút này tâm tình của lão nhân gia không được tốt, nếu ngươi đi, bà ấy nổi giận có khi lại làm kinh động đến hài tử. Ta vuốt ve tóc của hắn thấp giọng nói, Trác Văn Tĩnh, ân, cũng không miễn cưỡng nữa. Trước khi gặp mẫu hậu, ta chuẩn bị tâm lý rất nhiều, chỉ là sau khi nhìn thấy mẫu hậu, những cái đó đều vô dụng. Mẫu hậu chỉ im lặng ngồi ở chỗ kia, coi như ta không tồn tại. Ta thở dài, kiên trì đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 ngồi xuống cạnh mẫu hậu, bà một mực nhắm mắt lại, tay vuốt ve Phật châu, vẻ mặt thư thái hiền hậu. Ta chăm chú nhìn bà, nhớ tới trước kia, khi đó ta mới từ Tây Sơn trở về, còn cùng bà đàm luận rất nhiều thứ. Ít nhất khi đó ta vẫn còn vì lời của bà mà cảm động, mà hôm nay đối với mẫu hậu, ta giật mình cảm thấy có chút lạ lẫm không nói nên lời. Nhắc đến thì, cũng chỉ mới nửa năm trước. Vậy mà chỉ qua một mùa thu, rồi một mùa xuân, mọi việc dường như đều đã là chuyện từ rất lâu. Nhìn mẫu hậu hồi lâu, bà cũng chưa từng liếc nhìn ta một lần, tựa hồ cũng không định mở miệng. Ta nhấp một ngụm trà được cung nữ bưng lên, trà rất thơm, thế nhưng uống vào trong miệng lại mang theo ba phần đắng chát. Khẽ cười, ta đặt tách trà xuống bàn, nhìn mẫu hậu nhàn nhạt nói, mẫu hậu, Thẩm Vân cũng đã ở bên ngài nhiều ngày rồi, trẫm đã tìm cho nó một vị lão sư, sau này sẽ dạy học cho nó, không nên trễ nãi nữa. Mẫu hậu nghe ta nói xong, chậm rãi mở mắt ra, nhìn ta, trong con ngươi toát lên vẻ lạnh lẽo như băng, bà nhìn ta nói, ý tứ của Hoàng thượng ai ra đã minh bạch, ngươi cứ mang đại hoàng tử đi đi. Giọng bà đều đều, phảng phất như cách một tầng nước, thế nhưng lại làm cho nhân tâm kinh hãi bất an. Vì vậy ta nhíu mày nói, mẫu hậu, ngài là thân mẫu của ta, không biết từ lúc nào, chúng ta lại đi tới hoàn cảnh như vậy. Hôm nay nhi thần đến đây chỉ là muốn nói, vô luận như thế nào, ngài vẫn là mẫu thân của ta, thân thể ngài không tốt, sau này nên hảo hảo tịnh dưỡng tại cung Phượng Nghi. Nhi thần biết mẫu hậu không muốn nhìn thấy nhi thần, cho nên ngày sau nhi thần sẽ không đến đây quấy rầy mẫu hậu. Ý của Hoàng thượng là muốn giam lỏng ai ra? Mẫu hậu suy cười một tiếng nói, Hoàng thượng thật sự là đã trưởng thành, không cần ai ra nữa rồi, cho nên muốn lấy hết thảy mọi thứ của ai ra. Mẫu hậu, nhi thần không có ý tứ này, chỉ là Tiết gia mưu phản, phần lớn đều đã bị bắt, nhưng Tiết Thanh đã trốn thoát. Nhi thần sợ ông ta có vây cánh trong cung, vạn nhất làm mẫu hậu bị thương, đây sẽ là sai lầm lớn của trẫm, cho nên nhi thần mới nghĩ đến nhân dịp này để cho mẫu hậu hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa nhi thần biết rõ quan hệ giữa mẫu hậu với Tiết gia rất tốt, nhi thần không muốn mẫu hậu vì thế mà đau lòng thôi. Ta nói xong câu cuối cùng kia, sắc mặt mẫu hậu rốt cuộc đã thay đổi, bà ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc trong mắt phức tạp, phẫn hận cùng bi thương không nói nên lời. Trong nội tâm của ta khẽ động, có chút chết lặng cùng bứt rứt khó chịu. Sau cùng ta quay người ly khai, trước khi đi, nhìn cung nữ cùng nội giam đang đứng ngoài cửa, ta nhàn nhạt phân phó, chăm sóc tốt cho mẫu hậu. Bọn họ vội vàng đáp lời, ta mới cất bước đi tiếp. Sau khi rời khỏi, trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, chỉ là lúc ngồi trên loan kiệu, ta không khỏi quay đầu nhìn tòa cung điện nguy nga, nơi đây là cung điện tôn quý nhất hậu cung trong truyền thuyết. Thế nhưng giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy có ba phần điêu tàn, bốn phần thê lương. Lắc đầu thở dài, sau cùng ta quay đầu rời khỏi. Vài ngày sau, ta nghe nội giam đến bẩm báo rằng mẫu hậu ngoại trừ 3 bữa cơm mới ra ngoài, còn lại luôn một mực niệm kinh trong Phật đường, rất là an tường. Ta nghe xong, nở nụ cười, phất tay để cho bọn họ ly khai. Trong nội cung có giấy lên tin đồn, nói ta giam lỏng mẫu hậu. Sau khi Bồi Tú biết được, phạt đánh những kẻ đó 100 trượng, phần lớn đều vì vậy mà bỏ mạng. Ta ở một bên nhìn động tác của Bồi Tú, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Mấy tháng sau đó, ta với Trác Văn Tĩnh đều trải qua sinh hoạt thập phần thích ý, trong nội cung khó có được an bình. Lúc này, tin tức của Tiết Thanh truyền vào cung, nói rằng ông ta đã ra khỏi thành, hướng Nam quận chạy trốn, lại bị người bắt được. Rồi sau đó bởi vì ông ta phản kháng giết mấy chục quan binh, sau cùng bị xử tử tại chỗ. Người phục mệnh trở về bẩm báo sau đó không lên tiếng nữa. Ta nhìn tướng lĩnh kia quỳ trên mặt đất, cũng không nói gì thêm. Tướng lĩnh kia dưới cái nhìn chăm chú của ta, thân thể bắt đầu phát run. Ta thấp giọng hỏi, lúc sắp chết, ông ta đã nói gì? Người nọ dừng lại một chút, nhỏ giọng đáp, tên Tiết Thanh kia xuất khẩu cuồng ngôn, nói hoàng thượng hại chết cả nhà bọn họ, nói là thành quỷ cũng sẽ đến báo thù.